Chương 698, bị thua. Thiên cực cảnh con rối khí tức, như một đầu có 102 hung thú, đứng sừng sững ở đó Thanh Vân Sơn chi đỉnh, uy phong của nó, nhất thời phu lên tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người nằm rạp xuống tại trước người của nó. Nay đầu thiên cực cảnh con rối khí tức, ước chừng là tương đương với nhân loại võ giả thiên cực cảnh thất trọng thiên tình trạng, tại Lang Âm toàn lực luyện chế, này đầu thiên cực cảnh con rối, đạt đến cao đẳng phẩm chất. Nhưng tuy nói này đầu con rối phẩm chất rất cao, thế nhưng thực lực của nó lại bị hạn chế, con rối có thể phát huy ra ít nhiều thực lực, cùng chủ nhân nó trạng thái có rất lớn quan hệ, như chủ nhân có thể toàn lực thúc dục, tự nhiên con rối cũng có thể bộc phát ra 10 thành thực lực xuất ra, nhưng nếu là chủ nhân trạng thái cực kém, như vậy con rối có khả năng phát huy được lực lượng, đem giảm bớt đi nhiều. Lang Âm tiểu muội, ta tới giúp ngươi một tay. Hạ Vân Hinh thân hình khẽ động, chính là bay vút lên kia một đầu thiên cực cảnh con rối phía sau lưng. Hiện giờ Liêu Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã bọn người bị Thân Đồ Ngạn đánh thành trọng thương, liền ngay cả Hạ Vân Hinh chính mình, đều là bị thương, thế nhưng không có biện pháp, trước mắt nơi này có thể cùng Thân Đồ Ngạn chống lại người, cũng chỉ có nàng cùng Lăng Âm. Hai người các nàng liên thủ, đánh bại Thân Đồ Ngạn cơ hội vẫn có. Hảo! Hạ tỷ tỷ, ta tới chủ công, ngươi tìm cơ hội giết đi Thân Đồ Ngạn lao tặc này. Lăng Âm đối với Thân Đồ Ngạn hiển nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Nàng tại cùng Hạ Vân Hinh sau khi nói xong, cũng là rồi đột nhiên thúc giục tọa hạ bạo long con rối, người sau rồi đột nhiên vỗ kia một đôi ngân sắc cánh, sau đó khổng lồ kia thân hình bay lên trời, phịch hai cánh phảng phất nổi lên một hồi cơn lốc, đem một gốc cây khỏa đại thụ đều là sống sờ sờ địa nhổ tận gốc. Nhìn qua kia rồi đột nhiên đằng phi lên, mà lại hướng về hắn bên này bạo lướt mà đến bạo long con rối, Thân Đồ Ngạn cũng là rồi đột nhiên thúc giục dị ma thú. Người sau nhấc lên kia một đôi rộng lớn cốt cánh, trung đồng ánh mắt lộ ra hung quang, sau đó hóa thành một đạo như thiểm điện, hướng về giữa không trung kia một đầu bạo long con rối trực tiếp kích xạ mà đi. Tại kia hai đạo quái vật khổng lồ gần sát đến nhất định cự ly, gần như đồng thời, kia bạo long con rối cùng dị ma thú đồng thời hé miệng, phân biệt phun ra một đạo ngân sắc cùng hắc sắc quang trụ, hung hăng địa đụng vào nhau. Hai đạo khổng lồ năng lượng quang trụ ở giữa không trung đan chéo, cuối cùng lại là kia một đạo ngân sắc quang trụ đánh phá hắc sắc quang trụ, tại đây va chạm, hiển nhiên là Lang Âm thiên cực cảnh con rối chiêm cứ lấy ưu thế. Sát Lang Âm trong mắt sát ý đằng đằng, tại nàng thúc dục, kia một đầu bạo long con rối bỗng nhiên hai cánh sôi trào, kia con rối hai cánh trên ngân sắc quang vũ, như từng miếng phi đao, hướng về Thân Đồ Ngạn mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ thấy được đầu kia dị ma thú đem hai cánh trống, chắn trước người, kia từng đạo ngân dự phi đao nhao nhao hoành kích tại kia cốt cánh, tại kích thích một hồi hóng ánh hỏa tinh, cũng là đều địa bay ngược mà quay về, một lần nữa khảm nạm tại bạo long con rối hai cánh phía trên. Không hổ là thiên cực cảnh con rối, lại có thể ngăn chặn Thân Đồ Ngạn cùng hắn dị ma thú. Rất nhiều chính ma liên minh cường giả trông thấy một màn này, cũng là sắc mặt một hồi kinh hỉ, thiên cực cảnh con rối thực lực, còn muốn vượt qua dự đoán của bọn hắn, không nghĩ tới lại có thể cường đại như thế. Ha ha! Một cỗ tử vật mà thôi, thật sự là cho rằng có thể chống lại bổn tọa không thành. Thân Đồ Ngạn cười lạnh một tiếng, kia ngăn cản ở trước người hắn cốt cánh cũng là chậm rãi hướng về hai bên mở ra, trong mắt che lớp hào quang chợt lóe lên, kế tiếp để cho các ngươi nhìn xem, này đầu dị ma thú chân chính lực lượng. Vừa dứt lời, dưới chân hắn dị ma thú thân thể cao lớn cũng là bỗng nhiên rung động, trên người hắc sát huyết nhục cáp xúc, cuồn cuộn, trên người cuồng ý bạo phát, một tầng dày đặc lân giáp hiện hiện mà ra. Nay đầu dị thú, rõ ràng con nở có thể biến đổi hình dạng. Không ít mặt người sắc chấn động, bọn họ còn từ trước đến nay chưa thấy qua, kia một đầu dị thú có thể biến hóa thân thể hình thái. Tại biến hóa hình thái, dị ma thú vô luận công kích, phòng ngự, hiển nhiên được nhận được không nhỏ đề thăng, nó một đôi huyết đồng tiếp cận trước mặt bạo long con rối, sau đó liền rồi đột nhiên bạo lướt, một cái lấp lánh, liền xuất hiện ở bạo long con rối trước người, trực tiếp hướng về người sau va chạm mà đi. Ba nhờ lại là một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai đầu quái vật khổng lồ lần lượt va chạm, làm cho toàn bộ Thanh Vân Sơn đều kịch liệt rung động lên. Tất cả mọi người là nhìn qua kia hai đầu quái vật khổng lồ ở giữa chém giết, mục quang vẫn không nhúc nhích, kế tiếp thắng bại, chỉ sợ cũng quyết định ở này hai đầu quái vật khổng lồ. Giờ này khắc này, hai đầu quái vật bên trong bất kỳ một đầu đều đủ để đem chọn cái Thanh Vân Sơn san thành bình địa. Tại biến đổi hình thái, kia dị ma thú sức chiến đấu cũng là tăng lên không ít, trước mắt như vậy va chạm, cơ hồ là lực lượng tương đương, khó phân trên dưới. Thế nhưng Hạ Vân Hinh mắt sắc lại có thể phát hiện, mỗi một lần va chạm qua đi, sắc mặt của Lăng Âm đều trở nên trắng sáng một phần, mà khí tức cũng là tùy theo sẽ yếu bớt một phần. Mà thân Đồ Ngạn, trên mặt lại thủy chung bảo trì một vòng lánh khốc nụ cười, hắn đang quan sát Lăng Âm trạng thái, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Cái này lao tặc đoán được tâm tư của thân Đồ Ngạn, Hạ Vân Hinh trong nội tâm trầm xuống, chợt nàng huy động mê hồn kiếm, thân thể mềm mại ở chỗ cũ hóa thành một đoàn xương mù ảnh tiêu tán, mà nó bản thể đã không biết tung tích. Đồng dạng nhiều lần chiêu số, ngươi cho rằng có thể đối với bổn tọa có hiệu quả? Thân Đồ Ngạn mạc danh kỳ diệu no y một câu, sau đó hắn bỗng nhiên không hề có dấu hiệu địa một trưởng đánh hướng sau lưng trên không, tại cái đó vị trí, vừa vặn có một đạo hát sắc bóng hình xinh đẹp, thoáng hiện, bị hắn một trưởng này cho đánh bay ra ngoài. Hạ Vân Hinh không nghĩ tới thân Đồ Ngạn vậy mà có thể chuẩn xác dự phán, phản ứng không kịp nữa, chính là bị một trưởng đánh trọng thương thổ huyết. Gần như không có dừng lại, thân Đồ Ngạn lại lần nữa tàn nhẫn xuất thủ, hắn rồi đột nhiên kẹp lên hai ngón, động bắn ra một đạo hủy diệt tính trùng sáng, trực tiếp hướng về đang tại bay ngược ra ngoài Hạ Vân Hinh mãnh liệt bắn ra ngoài. Hạ Vân Hinh tỉ tỉ hiển nhiên Hạ Vân Hinh sẽ bị trùng sáng trúng mục tiêu, Lăng Âm cũng là khuôn mặt siết chặt, hai tròng mắt của nàng rồi đột nhiên hào quang lấp lánh, hai cái âm dương ngư đồ án hiện ra, một cô vô hình mạnh mẽ ba động, rồi đột nhiên tràn ngập mà khai mở. Trong lúc bất chợt, tại kia Hạ Vân Hinh trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo hư hào lốc xoáy, đạo kia trùm sáng trực tiếp là đánh vào kia hư hào lốc xoáy bên trong, đúng là bị lốc xoáy đó thôn phệ, trực tiếp biến mất. Phanh thân Đồ Ngạn trùm sáng, đúng là thần kỳ địa trệ hướng quy tích, tại một chỗ khác khu vực nổ tung ra. Sau một khắc, kia một đầu bạo long con rối rồi đột nhiên bạo lướt tới, đem kia rơi xuống phía dưới Hạ Vân Hinh cho tiếp được. Thời khắc mấu chốt, Lang Âm thi triển ra một loạt huyễn thuật, mê hoặc thân Đồ Ngạn, để cho hắn đối với Hạ Vân Hinh vị trí sinh ra ảo giác, lúc này mới sẽ có độ lệnh. Về phần kia một đạo hư hào lốc xoáy, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Bất quá lúc dùng hết một chiêu này, sắc mặt của Lang Âm cũng là càng trắng xám, một đôi mắt sáng ảm đạm vô quang. Ngươi còn có tâm tư quản người khác? Thân Đồ Ngạn trên mặt hàn ý càng nồng đậm, hắn giọng nghĩa mai cười cười, mà chính là thân ảnh đột nhiên lấn đến gần Lang Âm, tòa hạ dị ma thú hung hăng địa đâm vào bạo lòng con rối trên người, đem người sau cho sống sờ sờ địa chấn lui vài trăm mét. Tại đây điểm năng lực, cũng muốn đánh bại ta, bổn tọa cũng không có thời gian cùng các ngươi bọn này kiến hôi qua mọi nhà, phía dưới liền đem các ngươi toàn bộ đưa lên Tây Thiên A. Tại đẩy lui bạo lòng con rối trong trước mắt, thân Đồ Ngạn cũng là rồi đột nhiên trầm giọng hét to, trong cơ thể của hắn, chân khí phát ra như sấm tiếng nổ, tóc cuồng vũ, bá đạo khí tức điên cuồng ngoại phóng, lôi đình dòng điện, không ngừng tại hắn bên ngoài thân thể sát qua. Tay của thân Đồ Ngạn trong lòng bàn tay, chân khí rồi đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hắc sắc xét mâu, thân thể của hắn trực tiếp vượt qua vài trăm mét, xuất hiện ở kia bạo lòng con rối trước mặt, trong mắt vẻ tàn nhẫn rồi đột nhiên chợt lóe lên, trong tay xét mâu, liền hung hăng gai đờ ơ tờ tiến vào kia con rối hoạch tâm vị trí. Phát ra một hồi kêu rên tiếng kêu gạo, bạo lòng con rối hai mắt rồi đột nhiên phai nhạt xuống, thân thể như nhà cao tầng sụp đổ hạ xuống. Phốc phốc, bạo lòng con rối gặp trọng thương. Lăng Âm cũng là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt có chút âu sầu, lại có chút hận chính mình. Kết quả là, chính mình còn không có giúp đỡ Lăng Trần chiếu cố sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.